Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2666, Mạc Kỳ An. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Đường Long tầm mắt hồi tưởng lại, vừa rồi hắn cùng Lâm Bạch đánh cờ một quyền kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Đường Long bá đạo một quyền rơi ở trước mặt Lâm Bạch một khắc này, Đường Long cảm thấy một luồng làm cho người hít thở không thông sát ý cùng kiếm mang đem hắn bao vây lại. Tại cái này một luồng sát ý cùng trong kiếm quang, Đường Long cảm giác mình giống như là muốn bị lăng trì xử tử bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà vào thời khắc ấy, Đường Long cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, cái loại cảm giác này giống như là hắn cùng Lâm Bạch cách xa nhau 100 mét, mà liền tại hắn phóng tới Lâm Bạch thời điểm, tại cái này 100 mét khoảng cách bên trong, Lâm Bạch có hơn 100 chủng biện pháp đem hắn đánh giết. Có thể Lâm Bạch không có xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến Đường Long một quyền kia rơi ở trước mặt Lâm Bạch trong một chớp mắt, Đường Long hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn hiểu được rồi. Nếu là Lâm Bạch muốn giết hắn, tại hắn xuất thủ một khắc này, mãi cho đến hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, Lâm Bạch liền có thể dễ như trở bàn tay giết hắn, thực lực thế này, đã xa xa vượt qua cao cấp khách khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Đường Long một quyền kia đánh tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, liền im bặt mà dừng, tuyên bố Lâm Bạch hợp cách trở thành cao cấp khách khanh. Ban giã, người này là lai lịch gì? Đường Long giờ phút này thấp giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban giã nói ra, lai lịch của người này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn tự xưng không phải Hắc Thủy Thành võ giả, có vẻ như là từ những thành trì khác tới, ở đây lạc đường, cho nên muốn tìm một thành trì tu luyện. Ta liền đề cử hắn đến xem đường ra, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Đường Long hộ pháp tại chúng ta gặp phải hắn thời điểm, là tại Thổ Xà Chi Lâm. Hắn chỉ dựa vào lực lượng một người, liền giết mấy trăm đầu thổ xà, cuối cùng càng làm cho Thổ Xà Chi Lâm vương giả, vị nào xà vương mở miệng chịu nhận lỗi, càng là đưa lên một khối nặng chừng ngàn cân hắc kim thần thiết nhận lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban giã đem Thổ Xà Chi Lâm bên trong sự tình nói đơn giản một lần. Nghe thấy ban giã mà nói, mập mạp bọn người nhao nhao kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mập mạp hoảng sợ nói. Ta dựa vào tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Đường Đức sợ hãi nói, ban giã, ngươi chẳng lẽ tại mở cho ta trò đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Long sắc mặt kinh hãi nói, Thổ Xà Chi Lâm vị vương giả kia hôm nay đưa lên ngàn cân hắc kim thần lôi chịu nhận lỗi. Ban giã liên tục cười khổ nói, ta liền biết nói ra các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, cho nên ta liền không có nói. Nói thật nếu không phải ta tận mắt lời nói, ta cũng không thể tin được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy ban giã nói chuyện, Đường Đức cùng Đường Long đều là rơi vào trầm tư. Đường Long suy nghĩ hồi lâu sau, lạnh lùng nói. Như thế võ giả, bọn hắn chỗ qua địa tất nhiên sẽ không lạc đường mà đến, hắn đến đây tất nhiên là có nó ý đồ của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban giã tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra. Đúng rồi, Đường Long hộ pháp người này có vẻ như đối. Góc truyện audio.com, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Mười phần có hứng thú trên đường đi, hắn hướng ta nghe ngóng không ít liên quan tới. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, tin tức, hắn đối Hắc Thủy Thần Lôi Quyết có hứng thú. Đường Long kinh ngạc một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Đức âm thanh lạnh lùng nói, Đường Long đại ca có phải hay không là hậu thổ thành phái tới gian tế? Đường Long lắc đầu nói ra, sẽ không, nếu là hậu thổ thành phái tới gian tế, làm sao có thể phái một cái trẻ tuổi như vậy người đến? Huống hồ, liền xem như hậu thổ thành tới gian tế, làm sao có thể đến ta đường ra làm khách khanh, hắn không nên đi trước triệu ra sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Đức khẽ gật đầu, cảm thấy Đường Long nói có lý. Đường Long hít sâu một hơi, nhìn xem trong sân Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sân, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Kỳ An trông thấy Đường Long không đang quản chuyện này, lúc này trong lòng sung sướng không ít, khóe miệng cũng tự nhiên mà vậy lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Nếu Đường Long hộ pháp đều mặc kệ, vậy ta đánh gãy người này hai chân, Đường gia cũng sẽ không trách cứ ta rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Kỳ An đáy lòng cười lạnh, nhìn về phía Lâm Bạch. Người chính là sắp trở thành Đường gia cao cấp khách khanh người kia đi, Đường Dương công tử để cho ta tới thử một chút thế lực của ngươi, ta để cho ngươi xuất thủ trước đi, giảm bớt đợi lát nữa ngươi nói ta khi dễ ngươi. Mạc Kỳ An trên mặt có nồng đậm tự tin, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Kỳ An trong lòng vẫn như cũ quyết định chú ý, nhất định phải xinh đẹp chiến thắng Lâm Bạch, từ đó tại Đường Dương công tử trước mặt đại xuất danh tiếng, dạng này mới có thể để cho Đường Dương công tử càng thêm coi trọng hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, không cần ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Kỳ An cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy lão hủ thân là từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả còn không đối phó được ngươi một cái từ nghịch cảnh thất trọng võ giả sao? TRUIENCUATUI. VN Lâm Bạch cười gật đầu, một mặt vui vẻ bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Kỳ An cười lạnh nói. Buồn cười, lão phu tung hoành Bắc Châu nhiều năm như vậy, giống như ngươi võ giả không biết giết bao nhiêu, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bất quá hôm nay, ngươi được cảm ơn đái đức cảm tạ Đường Dương công tử, là hắn để cho ta đánh gãy hai chân của ngươi liền có thể, bằng không mà nói, hôm nay lão phu nhất định lấy tính mạng của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Kỳ An lạnh lùng nói. Lâm Bạch im lặng nói ra, đều lúc này, ngươi vẫn không quên vỗ mông ngựa người khác. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi là nịnh hót truyền thế sao? Lâm Bạch cười khổ nói, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi nói cái gì, tiểu tử, muốn chết, coi quyền. Mạc Kỳ An nghe thấy lời này, bỗng nhiên giận dữ toàn thân khí tức giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng sắc bén, hai mắt tàn nhẫn chừng mắt Lâm Bạch. Một quyền oanh kích mà ra, lực lượng cường đại nổi lên một mảnh phong bạo, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Trông thấy Mạc Kỳ An một quyền lực lượng 10 phần oanh kích mà đến, Lâm Bạch cũng là không trốn không né, thẳng đến một quyền này đi vào Lâm Bạch trước đó trong một chớp mắt, hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một vòng kiếm quang lướt qua thương khung, nhói nhói tất cả mọi người đôi mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà liền trong một sát na này, băng lãnh vô tình một kiếm thẳng đến Mạc Kỳ An trên cổ họng mà đi. Không tốt, Mạc Kỳ An toàn thân dùng mình, hắn cảm giác được một luồng sát ý huyền giống như thủy triều đem chính mình thôn phệ bao phủ, không nói hai lời, hắn từ bỏ tiến công, cấp tốc lách mình lui ra phía sau, toàn lực phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mạc Kỳ An bị Lâm Bạch một kiếm trọng kích bay rớt ra ngoài vài trăm mét, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, sắc mặt bên trên lộ ra tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy Lâm Bạch một kiếm đánh bay Mạc Kỳ An, Đường Long cùng Đường Đức còn có Ban Giã Đại Thúc cùng Mập Mạp Đại Thúc đều là trợn mắt hốc mồm. Ông trời ơi, Mập Mạp trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch, Ban Giã, lão tử không có nhìn lầm, Lâm Bạch tiểu tử kia là một kiếm đem Mạc Kỳ An đánh bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban Giã gật đầu nói, đúng vậy a, một kiếm liền đánh bay. Đường Long nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy lòng thầm nói, xem ra chính mình vừa rồi phán đoán không sai, người này là một vị hết sức lợi hại kiếm tu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sân, Lâm Bạch sắc mặt bình thản nhìn xem Mạc Kỳ An thu hồi yêu kiếm, vừa cười vừa nói. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Chẳng lẽ ta một kiếm này còn chưa đủ trở thành cao cấp khách khanh sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm đánh bay từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả, đủ để chứng minh Lâm Bạch thực lực cường đại. Mà Mạc Kỳ An giờ phút này quỳ một chân trên đất, sắc mặt một mảnh khuất nhục, nếu là đặt ở bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Bạch An thua đủ thế, nhưng là bây giờ ở trước mặt Đường Dương, Mạc Kỳ An có chút do dự rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Kỳ An nhìn thoáng qua Đường Dương sắc mặt từ từ âm u hạ xuống, đáy lòng lạnh lùng nói. Nếu là hôm nay ta không đánh bại người này, chỉ sợ từ nay về sau Đường Dương công tử liền muốn đối ta thất vọng rồi. Một khi Đường Dương công tử đối ta thất vọng, vậy ta Mạc Kỳ An khi nào mới có thể nhất phi trùng thiên, khi nào mới có thể bước vào vấn đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Kỳ An sắc mặt càng phát ra lạnh nhạt hạ xuống, một luồng sát khí từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra. Giờ phút này, làm Mạc Kỳ An lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm tầm mắt giống như một đầu như dã thú hung ác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.